Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1591, chương 1592, tranh chấp. Tử Vong Hạp Cốc chính là Quỷ Môn Sơn bên trong duy nhất một nơi cấm địa. Bên trong hung hiểm muôn phần, cũng là Quỷ Môn Sơn bên trong nhất địa phương nguy hiểm. Mặc dù là nhất địa phương nguy hiểm, nhưng mà bước vào người bên trong vẫn nối liền không dứt. Tử vong người cũng là thêm, cơ hồ mỗi năm đều sẽ chết cái thiên bách người nhiều như vậy. Mà đi trong đó không thiếu nguyên anh cùng hóa thần cấp bậc tồn tại. Lâu Nhi Cửu Chi liền nổi danh, hỗn trướng, Thiên Trì Thành người bên trong muốn thế nào? Bọn họ không muốn sống sao? Năm nay vật đâu? Thiếu mất một nửa, đúng vậy. Bọn họ lẽ nào cánh cứng cáp rồi? Ngay cả chúng ta Tử Vong Hạp Cốc cũng không để cho tại trong mắt. Các ngươi đủ rồi, ta Thiên Trì Thành cho tới bây giờ không có thiếu qua các ngươi một chia đồ. Mỗi năm chúng ta nộp lên nhiều như vậy tài bảo, các ngươi thì sao? Hôm nay ta Thiên Trì Thành bên trong yêu ma quấy phá, đồ bên trong thu, chuyện không làm, để cho ta người thành chủ này làm thế nào? Người nói chuyện là Âu Dương Liên Thành, nếu như là có nhận thức người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Tử Vong Hạp Cốc dĩ nhiên là mấy con người tổ chức mà thành. Lão đại bọn họ tu vi khủng bố, luyện hư trung kỳ cảnh giới, để cho người sợ sợ hãi, sợ rằng toàn bộ Thiên Trì Thành trong vòng ngàn dặm cũng không tìm thấy cường đại như vậy tồn tại. Vậy các ngươi nói muốn ta thế nào? Ta Thiên Trì Thành đã sắp bị các ngươi ép khô. Âu Dương Liên Thành song tay nắm chặt, sắc mặt hơi trắng bệch, cắn răng cùng Tử Vong Hạp Cốc người trung gian đọ sức đây. Trong phòng nghị sự, ngồi ở chủ vị là một cái sắc mặt âm u nam tử. Tu vi của hắn cũng là cao nhất luyện hư trung kỳ. Tại bên cạnh hắn rối rít ngồi từng cái Tử Vong Hạp Cốc bên trong nồng cốt nhân viên. Đều là hóa thần, nguyên anh cường giả, một mỗi một người đều vô cùng tự phụ. Có loại này một đám người ở đây, bọn họ chủ yếu bồi dưỡng mình chộp tới tiểu hài tử. Từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng, từ lâu rồi, liền sẽ trở thành một cổ không thể khinh thường lực lượng. Âu Dương thành chủ, lời này của ngươi là chúng ta thu hơn nhiều. Chủ vị nam tử lên tiếng, hắn nói chuyện trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, đều biết rõ toàn bộ Tử Vong Hạp Cốc có thể có hôm nay uy danh, đều là chủ vị người giết ra. Không dám, không dám, Trần đại nhân đều nói như vậy, vậy ta cũng tất phải làm như vậy. Mồ hôi lạnh từ Âu Dương thành chủ lông mi thuận theo da thịt toát ra, hiển nhiên người trước mắt này nói chuyện, để cho hắn càng thêm sợ hãi rồi. Hắn cho tới bây giờ không có cùng Trần đại nhân nói. Hôm nay Trần đại nhân cũng là lần đầu tiên nói chuyện, mà đi còn là chỉ danh điểm họ, nếu mà hắn không làm theo, hậu quả kia không dám tưởng tượng. Lúc này Lâm Tiêu đang mang theo Bạch Lang hướng về Tử Vong Hạp Cốc bên trong tiến tới. Chúng ta không có làm ra đường đi, làm sao không cảm giác được Tử Vong Hạp Cốc bên trong bộ kia ẩn tàng lực lượng? Lâm Tiêu nói ra, hắn cùng nhau đi tới, cảm nhận được tối đa chính là tử vong chi lực, tu vi bị áp chế đến một cái đáng sợ cảnh giới. Sột soạt, phương xa trong rừng rậm, truyền ra một tia nhỏ bé âm thanh. Lâm Tiêu lỗ tai thật nhanh liền nghe thấy cái này nhỏ bé âm thanh. Cách Tử Vong Hạp Cốc gần, không chỉ là Lâm Tiêu, ngay cả Tiêu Khắc cùng Bạch Lang đều có thể cảm nhận được một cổ khí sơ xác tiêu điều. Cổ khí này phảng phất là trời sinh, thiên thành, thời gian lâu dài, cổ khí này thì sẽ từ bọn họ nhỏ bé trong lỗ chân lông tiến vào bọn họ trong da. Cuối cùng đang bước vào thân thể bọn họ bên trong. Khoảng cách Lâm Tiêu hai người phi thường khoảng cách xa, một tòa màu trắng cung điện, tọa lạc tại trống trải trong thung lũng, hai bên đều là núi cao cao vút, duy chỉ có trung tâm tòa kia màu trắng cung điện dị thường nổi bật. Như bạch ngọc xây thành một dạng, cung chủ, có người đang suy nghĩ chúng ta tử vong hạp cốc bên trong chạy tới. Bạch ngọc thế thành trong đại điện, một đám cường giả ngồi ngay ngắn ở bên trên, mà tại bên trái nhất một vị nam tử áo đen, nhắm mắt lại, tại mi tâm hắn nơi, có một bó kim quang, kéo dài tới chân trời, phảng phất như một đạo thiên nhãn. Ngươi nhìn thấy cái gì? Ngồi ở chủ vị nam tử sờ một cái trong tay một cái chiếc nhẫn màu bạc. Sắc mặt âm tình bất định nói ra. Cung chủ mời xem, nam tử áo đen, từ thêu bào bên trong đưa ra một đôi khiết trắng như ngọc một bàn tay. Ở trước người xẹt qua, trong phút chốc, một tia sáng tại trong hư không chợt hiện, bên trong vậy mà xuất hiện mấy cái thân ảnh mơ hồ. Hướng theo hình ảnh rõ ràng, mọi người cũng từ từ nhìn rõ mấy người tướng mạo, cũng chỉ là mấy người thiếu niên. Bọn họ là đi như thế nào đến hạp cốc cửa vào? Ngồi ở chủ vị bên người nam tử một nữ tử, kinh ngạc bụp miệng, nói ra, ta cũng không biết, chỉ là vừa tốt, bọn họ đi ngang qua ta thiết lập trận pháp, có cảm ứng, lúc này mới có thể cảm ứng được bọn họ. Nam tử áo đen lắc lắc đầu, mọi người đều rất hứng thú nhìn đến Lâm Tiêu mấy người. Đột nhiên trong hình ảnh một đầu bạch lang xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đó là tuyết lang sao? Không nghĩ đến tuyết lang sẽ cùng mấy người thiếu niên này quan hệ như thế mật thiết. Nói chuyện là một vị khác ngồi ngay ngắn ở phía bên phải một tên nam tử. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn đến lời mới vừa nói nữ tử kia. U cơ, người sủng vật tựa hồ có chút không nghe lời a. Vậy mà chạy đi cùng hai người thiếu niên chỉ thị phương hướng. Hừ, đây ngươi còn phải nói a, mắt ta không có đuôi mù, thấy rất rõ, chẳng phải hai người thiếu niên sao? Nhìn đem ngươi bị dọa sợ đến. U cơ hướng về phía nam tử trợn tròn mắt một hồi khó chịu nói ra. Tiểu tuyết, đây là chuyện gì? Tại sao phải cho hai cái người lạ chỉ đường? Lẽ nào bị uy hiếp sao? Chính là tiểu tuyết hắn hiểu nhất, trừ phi là chết, không thì hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Một cái to lớn nghi hoặc xuất hiện ở u cơ trong đầu. Nàng vội vã đứng lên đến, bạch quang chợt lóe, liền biến mất đại điện bên trong. Ôi, ám ảnh, ngươi đi đi, u cơ ta sợ nàng tu vi không đủ, không đánh lại tiểu tử kia. Cung chủ đồng dạng rất hứng thú nhìn đến trong hình ảnh Lâm Tiêu. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với tiểu tử này, căn bản không có nhìn thấu. Cung chủ, một tên tiểu tử, ngươi không đến mức đem ám ảnh cũng đưa vỗ tới đi. U cơ một người liền đã đủ. Đang ngồi thành viên nòng cốt, đều thì cho là như vậy. Ánh mắt rối rít nhìn về phía chủ vị cung chủ. Ôi! Cung chủ lắc lắc đầu, nói ra, các ngươi còn là coi thường rồi thiếu niên kia rồi. Hắn chính là một người giết hầu vương còn có hươu ba. Loảng xoảng, không biết ai ly rượu trong tay rơi xuống đất. Sau đó chính là rầm rầm tiếng nước chảy. Hắn vậy mà giết hươu ba. Đây là giả đi, đúng vậy a, hươu ba làm sao lại chết? Hắn chính là chúng ta hóa thần cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại. Luyện hư bên dưới vô địch thủ. Hắn đều có thể bại. Ta không tin. Một đám người ngựa trên nghi ngờ lên. Hắn chúng ta đối với hầu vương khả năng không hiểu rõ lắm. Nhưng mà đối với ma hươu, lại là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì ma hươu chính là bọn hắn cái tổ chức này ngoại trừ cung chủ ra người thứ nhất. Hắn đều thua. Mà đi vẫn là bại bởi một cái kim đan cảnh giới tiểu tử. Loại này bọn họ không thể nào tiếp thu được. Có tin hay không là tùy các ngươi. Chuyện này cũng không cần đang nghị luận rồi. Bởi vì ta đã xác nhận chuyện này. Cung chủ bưng lên trong tay liền bị uống một hơi cạn sạch. Hươu ba lúc ấy bị giết, ta cũng rất bất ngờ. Nếu mà không phải hươu ba mình đi khiêu khích người khác, người khác làm sao lại đánh chết hắn?